Tiếp chờ hoa bỉ ngạn, chương 429, thanh y cư sĩ, góc truyện audio.com. Câu nói đầy thách thức của thất kiếm tiên khiến Phương Chiết tức thì dạo dược. Đây chính là loại cảm giác kích thích nhất mà hắn từng trải qua. Hắn mỉm cười rồi gật đầu chấp nhận. Thình lình, mặt đất chấn động dữ dội. Cả tòa sơn phong đều rung lắc như sắp sụp đổ. Tình huống này khiến thất kiếm tiên nhíu hàng chân mày lại. Hắn điểm ngón tay lên không trung, một tia lưu quang bắn lên không trung rồi va chạm vào một lớp màn vô hình. Lớp màn này như thể vỏ bọc xung quanh không gian tiên cư. Lớp màn dập dờn rồi hiển hiện ra hình ảnh bên ngoài thất kiếm tiên cư. Hình ảnh đập vào mắt thất kiếm tiên cùng Phương Chiết là cảnh sụp đổ cùng hoang tàn. Mọi thứ đều bị sang bằng, thậm chí cả tượng thạch nhân cũng trở thành một mớ hỗn độn. Tại vị trí gần đó có một mô đất trống, nơi đó có một nhóm người trong bộ dáng vô cùng chật vật. Xung quanh mô đất là một vùng trũng với đất đá bị xới tung. Mọi thứ đều ngổn ngang. Phương Chiết kinh ngạc khi nhìn thấy thân ảnh khuỵu gối chống chịu trường thương không phải ai khác chính là Âu Dương Sinh. Tình huống này chính là như thế nào? Trước đó, tên cầm đầu nhóm 4 tên Hắc Y đã đạt đến giới hạn bách bộ vô địch. Hắn biết bản thân không thể sống được nên bạo nổ Nguyên Anh gây ra sát thương trên diện rộng. Tu sĩ thực lực dưới thất phẩm chắc chắn khó mà thoát khỏi cơn địa chấn cũng như uy lực của vụ nổ. Khả năng sống sót hầu như không có. Cho nên, Cao Lãnh Xương cùng những người khác nấp sau lưng Âu Dương Sinh chờ kỳ tích xảy ra. Âu Dương Sinh hoàn toàn không tự tin để sử dụng một chiêu thức chí cương chí dương để đối kháng trực tiếp với vụ bạo nổ Nguyên Anh. Đó là hỗn thiên độn địa. Chiêu thức chí cương chí dương này bản thân Âu Dương Sinh chưa từng thực tế vận dụng nên không thể biết được kết quả như thế nào. Khi hỗn thiên độn địa bạo phát ra uy lực, đất đá xung quanh đều dậy sóng. Mặt đất tức thì bị bong chóc rồi bắn thẳng lên trên bầu trời. Từ vị trí lấy Âu Dương Sinh làm trung tâm bạo phát ra uy lực hỗn thiên độn địa đẩy lùi mọi xung kích đánh thẳng vào. Uy lực vụ bạo nổ Nguyên Anh đối diện trực tiếp với hỗn thiên độn địa tạo ra dư chấn lan tỏa xung quanh và phá hủy toàn bộ kiến trúc cũng như đất. Đá xung quanh, chiêu thức này hầu như là phát kiệt sinh lực của Âu Dương Sinh khiến bộ dáng Âu Dương Sinh lúc này vô cùng chật vật. Thất kiếm tiên thông qua hình ảnh bên trên lớp màn mỏng có thể đoán ra nguồn gốc vụ bạo nổ. Thậm chí là chiêu thức hỗn thiên độn địa quen thuộc của cái tên thương vô lại được tên tiểu tử kia vận dụng. Thất kiếm tiên không giấu được kích động thốt lên không ngờ hỗn thiên độn địa lại xuất hiện ở nơi này. Không ngờ tên thương vô lại lại tốt số đến như vậy. Truyền thừa xuất hiện trước cả ta đến lúc này. Thất kiếm tiên nhìn sang Phương Chiết dò hỏi tiểu tử. Ngươi quen biết tên kia? Phương Chiết gật đầu, sắc mặt lo lắng nói hắn là huynh đệ kết nghĩa. Có thể nói là huynh đệ tốt trong đạo viện. Thất kiếm tiên nói tiếp từ hướng đông đang di chuyển về phía bằng hữu ngươi một người có thực lực tương. Đối mạnh, huynh đệ ngươi chắc chắn gặp nguy hiểm. Phương Chiết vẫn chưa có năng lực cảm nhận khí thức bên ngoài cho nên nghe thất kiếm tiên nói vậy. Sắc mặt nhất thời đột biến. Hắn gấp rút nói nếu vậy phiền tiền bối cho vãn bối ra bên ngoài một chuyến để vãn bối mang huynh đệ mình đi ân này vãn bối ghi nhớ. Thất kiếm tiên bấm tay tính toán rồi nói khoảng 50 hô hấp nữa tên kia sẽ đến. Nhìn cử chỉ, tên đó muốn một kích diệt gọn nhóm người bên ngoài. Thất kiếm tiên nhìn vẻ mặt gấp rút Phương Chiết rồi chậm rãi nói tháo thanh kiếm trên lưng của ngươi xuống. Phương Chiết nghe vậy liền tháo Si Vu kiếm ra cầm một bên chờ đợi. Thất kiếm tiên nghiêm túc nói ta chỉ ngươi một chiêu liền đánh bại tên đó nói rồi. Thất kiếm tiên tiến lại gần Si Vu kiếm dùng hai ngón tay vuốt một đường dài dọc thân kiếm. Thanh kiếm vốn không có gì đặc biệt lúc này xuất hiện thêm một đường gân ở chính giữa thân kiếm. Thất kiếm tiên tiếp tục hướng Phương Chiết điểm một chỉ ngay mi tâm. Từ đó truyền cho Phương Chiết một tin tức. Tin tức này khiến Phương Chiết hai mắt mở to ra vừa kinh ngạc vừa lúng túng. Bên ngoài, Âu Dương Sinh vất vả đứng dậy thì phát hiện từ hướng đông xuất hiện một thân ảnh đang phi hành đến. Đối phương phi hành mà không cần dùng đến pháp khí, nói lên đẳng cấp cao hơn hắn rất nhiều. Khí thế từ trung niên nhân đang phi hành đến bức người. người này chính là thanh y cư sĩ. Bộ dáng hắn nôn nóng như muốn giết sạch tất cả. Cánh tay phải hắn đang giơ sẵn một thủ chảo và đã dồn nén linh lực cực đại tạo thành một quả khí cầu với phong nhận đan xen nhau. Chỉ cần một chảo này, toàn bộ nhóm người phía trước chắc chắn phải chết. Hắn vô cùng giận dữ vì ba trong bốn thuộc hạ thân tín đã bỏ mình vì khinh địch. Về phần Âu Dương Sinh, nhóm chín sư đệ cùng Cao Lãnh Xương không thể cử động được. Toàn thân đều bị khóa chặt lại. Điều này chứng minh rằng, người đang di chuyển đến thực lực trên bọn họ nhiều lần mới có thể gây áp chế từ xa. Trong lúc Âu Dương Sinh còn đang phân vân tìm đường sinh thì trước mặt hắn xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này vô cùng quen thuộc, thân ảnh này chính là đại ca hắn Phương Triết. Có điều thân ảnh này như hình chiếu không chân thật, Phương Triết xuất hiện khí thế với một tay cầm Si Vu kiếm giơ sang một bên. Trên mặt thoáng nở một nụ cười nhìn Âu Dương Sinh. Đúng lúc này, thanh y cư sĩ cũng vừa đến. Hắn vừa xuất hiện liền vun lợi chảo hướng xuống đồng thời ném quả khí cầu to bằng quả đầu người xuống. Áp lực không khí tức thì bị đè nén gây ra áp lực cực đại. Xung quanh quả khí cầu xuất hiện vô số phong nhận lẫn cuồng phong đánh thẳng xuống vị trí nhóm người bên dưới. Âu Dương Sinh cố gắng chống trường thương đứng dậy với ý định chống đỡ. Phương Triết mỉm cười một tay ngăn lại rồi nói xem ta. Nói rồi, Phương Triết cầm Si Vu kiếm đã ẩn thủ đoạn của thất kiếm tiên một đường quét từ dưới lên. Đường kiếm tức thì tạo thành một vết cắt kéo dài từ dưới lên. Hướng trực diện quả khí cầu rồi dễ dàng tách quả khí cầu ra làm hai. Vết cắt không dừng lại mà hướng thanh y cư sĩ lao đến rồi cắt phăng một cánh tay với một phần chân của thanh y cư sĩ. Thanh y cư sĩ hoàn toàn không thể phản kháng, bởi vì hắn cũng không nhìn thấy chiêu thức đánh tới. Khi nhìn thấy cánh tay cùng một phần chân rơi xuống, hắn chao đảo rồi nhận ra bản thân tổn thương nghiêm trọng. Hắn gào thét dữ dội, ánh mắt căm thù nhìn trực diện Phương Triết. Hắn cắn chặt răng rồi thuấn di rời đi, không kịp nói lời nào, bởi vì hắn quá sợ hãi. Phương Triết bên dưới cũng sửng sốt vì kiếm chiêu vừa rồi. Kiếm chiêu đơn thuần nhưng uy lực không thể dùng lẽ thường miêu tả được. Chỉ một chiêu kiếm đã đẩy lùi một tu sĩ thất phẩm rời đi. Hắn quay sang Âu Dương Sinh căn dặn tam đệ nhanh chóng rút lui để phòng bất trắc nói xong. Thân ảnh hắn liền tiêu biến như chưa từng xuất hiện, Âu Dương Sinh chưa kịp nói lời nào thì vị đại ca đã biến mất rồi. Nhóm sư đệ cùng Cao Lãnh Xương cũng hoàn toàn kinh sợ trước sự xuất hiện của vị ân nhân vừa rồi. Đối phương như thể có quen biết với Âu Dương Sinh, Cao Lãnh Xương đã có thể khống chế được thân thể liền đứng phất dậy. Hắn nhìn Âu Dương Sinh một lần rồi nhanh chóng rời đi. Âu Dương Sinh cũng hướng nhóm sư đệ mình ra lệnh chúng ta trước tìm một nơi an toàn nghỉ ngơi. Hai canh giờ sau liền trở về tông môn. Nhiệm vụ này chúng ta xem như hoàn thành tốt đẹp. Nhóm sư đệ Âu Dương Sinh nhận lệnh xong liền thu nhặt binh khí lại. Bọn họ ở vào tư thế chờ đợi Âu Dương Sinh phản hồi. Âu Dương Sinh vô ý đưa ánh mắt nhìn về một hướng. Hắn chần chừ một lúc rồi xuất ra phi hành kiếm, đạp lên phi hành kiếm rời đi. Hắn biết, lúc này không phải là thời điểm hoài niệm lại tình cảm huynh đệ. Cách chương.